Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân đùa bỡn, chương 9, vườn trường, giáo hoa đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Ổ bị anh em Lục ra nhốt ở trong phòng làm 3 ngày, ngặt nỗi biệt thự không có bóng dáng của người hầu nào, vì thế sofa, phòng bếp, phòng tắm, cửa sổ sát đất, mỗi một góc đều có dấu vết bọn họ làm tình đi động bị tịch thu. Cậu không thể liên hệ với người bên ngoài, nếu không bị đụ chính là bị địt. Hai người bọn họ khả năng tính dục quá mạnh, tần suất nhiều như vậy khiến người như Dư Ổ cũng có chút chịu không nổi. Tuy rằng bị địt đến mức gần như tinh tẫn nhân vong, nhưng cũng may trong 3 ngày bị bọn họ thao làm, giá trị công lược Lục Kỳ Thâm tăng 5 điểm, 85. Lục Kỳ Thần tăng 10 điểm, 70. Quần nhau có thể làm gia tăng giá trị công lược sao? Đáp án là có thể. Trong nhà ăn, Dư Ổ bị nam nhân ôm ngồi trên đùi. Cả người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã bị cởi một nửa, vết đỏ trải dài toàn thân, đôi chân thon dài tuyết trắng bị tách ra khóa ngồi trên người nam nhân, căn cặc thô to chôn ở trong cơ thể ngày càng cương cứng, bụng nhỏ mềm mại bị chọc cho hơi nhô lên. Cháo thịt được đưa tới bên miệng, Dư Ổ hơi hơi hé môi, vươn đầu lưỡi ra liếm một ngụm, cặc trong cơ thể liền hướng lên trên đâm vào thật mạnh. A, à, thân thể nhanh chóng mềm rũ xuống. Dư Ổ vô lực dựa vào Lục Kỳ Thần khóc lóc. Ô, anh ơi, anh thả em đi mà. Sao lại không gọi là chú nữa? Đôi mắt hẹp dài của Lục Kỳ Thần nhiễm đầy ý cười, đem cháo thịt ngậm vào trong miệng, bóp cằm thiếu niên hôn qua, môi lưỡi giao triền, cháo thịt thơm nồng bị đầu lưỡi đẩy qua, Dư Ổ nuốt xuống, liếm môi nam nhân lấy lòng. Anh trai, em còn phải đi học, cầu xin anh cho em về nhà đi. Hôm nay đã là thứ hai. Đồ chó má Lục Kỳ Thâm đã đi học, để Lục Kỳ Thần ở trong nhà trông coi cậu, việc này khiến Dư Ổ khó chịu không thôi, cậu còn bé ngoan Dư Hàng chưa công lược xong đó. Hệ thống an ủi, xoa xoa đầu, đã dùng di động báo tin tức cho Dư Hàng, ta tin hắn sẽ rất nhanh chạy tới cứu ngươi. Dừng một chút, hệ thống lại nói, SSA tồn tại đứng đầu thế giới, các phương diện đúng là thật biến thái, hay chúng ta lùi lại một chút. Trước tiên không đến thế giới Bạch Liên Hoa, tới thế giới cấp thấp chỉ có một SSA tích lũy kinh nghiệm trước, sau đó lại trở về. Dư Ổ, mắt hồ ly của cậu dưng dưng nhìn về khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân, ở trong đầu cùng hệ thống tán dóc. Ta đã làm gì để cho ngươi cảm thấy ta khó chịu? Dù có đến 10 khí vận SSA ta cũng chơi được. Hệ thống bị nghẹn một chút, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng thu hồi lời nói đã vọt lên tận miệng, trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng ở thế giới tiếp theo ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy. Về nhà làm gì? Lục Kỳ Thần nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Dư Ổ, hạ thân từng chút ma sát lỗ thịt bên trong, lỗ đít ướt nóng cắn chặt lấy đầu bồi làm anh sung sướng híp mắt lại. Dư gia sẽ vì em mà đắc tội tôi sao? Người ba tiện nghi kia của em giờ bản thân còn khó bảo toàn, càng đừng nói tới sẽ đến tìm em. Thấy mỹ nhân lại muốn rơi lệ, anh bất đắc dĩ hôn hôn khóe mắt. Nhóc yếu đuối, có lẽ Lục Kỳ Thần nhìn thấu bản chất chơi bời của Dư Ổ, mặc cho cậu giả vờ đáng thương cũng nhất quyết không thả cậu rời đi, ngược lại thúc giục. Lại ăn thêm một chút, lát nữa làm em lại kêu đói bụng không có sức lực. Dư Ổ, ô, người này đỗ không được, em ấy chính là quỷ khóc nhè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn được một nửa cậu lại bị ấn trên bàn cơm địt vào, căn cặc ăn quá nhiều có chút mệt. Dư Ổ một bên không chịu nổi mà rên rỉ, một bên quấy rầy hệ thống. Hàng hàng bảo bối của ta có tới không? Hệ thống lãnh khốc vô tình nhìn cảnh tượng dâm đãng. Không có, nam nhân đem áo sơ si của cậu cởi ra, mang tới tạp dề tình thú cho cậu mặc lên. Cổ áo siêu thấp làn lộ ra hai điểm xương tấy đỏ hồng đứng thẳng, vừa nhìn thấy là biết thường xuyên được nam nhân ngậm vào trong miệng liếm mút. Bốp, một tiếng. Bàn tay to của Lục Kỳ Thần tát một cái thật mạnh vào cánh mông nhiều thịt đẫy đà, tạo ra một làn sóng thịt. Nhìn mỹ nhân xinh đẹp toàn thân đều là hôn ngân, mặt mày chứa đầy xuân sắc, hơi hơi kẹp chân đứng trước mặt, căn cặc vừa phóng thích một lần của Lục Kỳ Thần lại lần nữa cương cứng. Tay lớn xoa bóp mông thịt dâm đãng, nhếch mông cao lên, Dư Ổ ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại thành thật dán lên chim bự của nam nhân, căn cặc đỏ tím tiến vào lỗ đít ướt nóng. Hai người đều thoải mái mà thở ra. Lục Kỳ Thần nắm lấy cánh tay Dư Ổ kéo về phía sau, dùng tư thế từ phía sau nắc vào đẩy cậu bò về phía phòng bếp. Đĩ điếm, đi nấu cơm cho ông xã. Ân, thân thể dư ổ đã bị địch cho chín dục, thuần thục kẹp lấy cặc bự trong cơ thể ăn vào, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Ông xã, địch vào, ông xã, dâm dịch theo chỗ giao hợp chảy xuôi xuống dưới, kéo thành một đường đầy sắc tinh. Hai tay chống trên bàn, mông nhếch về phía sau, điều mà dư ổ hài lòng nhất là dù cho làm bất kỳ tư thế nào thì cậu chỉ cần lo hưởng thụ, không cần phải xuất lực. Cặc nam nhân vừa to lại vừa dài, một lần so với một lần lại càng đâm sâu, vòng eo hữu lực như máy đóng cọc điên cuồng dập vào, làm cậu sướng tới, rên rỉ không ngừng. Ở lúc cậu sung sướng nhất, hệ thống lại quấy rầy làm mất hứng. Hàng bảo bối của ngươi tới, tiếng ô tô phanh lại vang lên, từ phòng bếp có thể nhìn toàn cảnh sân trước, dư ổ thấy được chiếc xe máy bách quen thuộc. Cửa xe mở ra, cậu không hề bất ngờ khi nhìn thấy dư hàng, nhưng cậu không ngờ là còn thấy cả dì dư. Bất quá thật nhanh sau cậu đã không còn tâm trí để tự hỏi, bởi vì nam nhân phía sau đã mạnh mẽ điên cuồng mà địch vào, tiếng đánh vào da thịt vang lớn, cậu thậm chí có thể đoán được người đứng trong sân cũng có thể nghe được. Giống như cùng suy nghĩ với cậu, tầm mắt dư hàn hướng về cửa sổ phòng bếp, kích thích bị người khác nhìn thấy làm lỗ đít cậu co rút lại, xoắn chặt lấy đầu bùi bên trong, lục kỳ thần vỗ mạnh vào mông cậu. Cắn chặt như vậy làm gì? Ô, bị nhìn thấy rồi, bị nhìn thấy rồi. Dư ổ lắc mông phun ra nuốt vào chảy thịt gân guốc, đáng thương hề hề xin tha. Ông xã, không cần bị nhìn thấy. Vỗ vỗ mông thịt, lục kỳ thần, kẹp chặt, tốc độ hắn đâm vào càng nhanh hơn. Trước khi người bên ngoài tiến vào liền bắn vào sâu bên trong cơ thể dư ổ. Bị tinh dịch nóng bỏng tưới đầy làm dư ổ lên cao trào. Thân thể vô lực gục xuống dưới, nam nhân ôm lấy eo cậu. Chậm rãi rút ra con cặc dính đầy tinh dịch lẫn dâm thủy, đem tinh dịch bôi đầy vào mông cậu, lục kỳ thần xoa bóp hai cái, ra lệnh. Lên lầu đi, cách chương.